Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 445, cái này kêu là chi tiết. Đây là penalty, đây là penalty, trước một câu là đoạn tuyên, sau một câu là đào ủy. Cavani không thể tin nhìn về phía trọng tài chính, sau đó tức giận hướng trên đất Robben gào thét. Người nhà so Suarez sẽ còn giả té. Chạy tới Best mau đem Cavani kéo ra. Edinson, người nếu là không cẩn thận đụng phải cái kia người Hà Lan. Người tin không tin hắn lăn lộn đầy đất. Nhưng, vậy tuyệt đối không phải penalty. Ta chân căn bản liền không có dùng sức. Toàn bộ ve tần sân thi đấu đều sôi trào. Các loại nhục mạ âm thanh. Vô số ngón giữa đều nhắm ngay trọng tài chính. Xem hết chiếu lại. Đoạn tuyên ho khan hai tiếng. Tốt a, cái giờ này bóng còn nghi vấn. Robben chân tại đụng phải Cavani bắp chân trước đó cũng đã bắt đầu ngã xuống. Đào ủy tức giận chỉ trích, đây là có lẽ có. Best đem các đội hữu từng cái kéo ra, từng cái trấn an. Nhìn qua rất có đại tướng chi phong, thấp giọng căn dặn đồng đội vài câu sau, Bess bước nhanh hướng đi bên sân. Ân, làm vì đội bóng hạch tâm kiêm huấn luyện viên chính, Bess thể hiện ra rồi hắn khí độ. Adam Simpson lời bình nói, penalty đã là không thể phòng ngừa, hiện tại liền muốn nhìn xem Sanker 04 có thể hay không làm ra điều chỉnh. Hiện tại song phương đều chỉ dùng một cái thay người danh ngạch. Cái này đánh giá chỉ có thể nói rõ. Vị này nước Đức sướng ngôn viên không đủ hiểu rõ Best. Nhìn lấy một màn này Van Gaal ngoài ý muốn bình tĩnh. Nhưng khác một bên Rob, Slomker lại tìm được trọng tài thứ tư tức giận sách ra kháng nghị. Best, Rob không kịp chờ đợi thấp giọng hỏi. Muốn đổi người sao? Cái kia người Uruguay quá liều lĩnh, lỗ mãng, là ta để hắn trở về hiệp phòng Robben. Bess liếc mắt, để Fields đi làm nóng người. Không, dự bị chỗ tất cả mọi người đi làm nóng người. Rob trở về gào to rồi âm thanh. Nhìn lấy Fields, Asuto Uchida, Draxler đều đi làm nóng người sau. Quay người ngoài ý muốn trông thấy Bess thế mà còn tại bên sân. Bess, sau đó thì sao? Không có. Slomker ngón tay ở trên không bên trong lượn quanh cái vòng. Nháy mắt mấy cái không hiểu hỏi. Bess, ngươi không đi. Thủ môn là Neuer. Cũng không phải ta. Nhưng là, ngươi cảm thấy ta trở về đối phòng thủ có cái gì trợ giúp? Slomker mê mang nhìn lấy trước mặt gia hỏa này. Hoàn toàn không biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì. Nhìn. Từ bán mộng chỉ bên sân, Bess đang chỉ huy đội bóng, là muốn thay người sao? Không biết rõ, Trần Hạo híp mắt nhìn một chút chính tại làm nóng người dự bị cầu thủ. Nếu như thay người, bên trái hậu vệ Fields có thể lên trận, Howitt kiến tạo kém xa tít tắp hắn phòng thủ. Không chỉ là fan hâm mộ bóng đá, sướng ngôn viên nhóm vậy nhau nhau phát hiện rồi bên sân Bess. Đều đang suy đoán Sanker 04 sẽ làm ra cái gì điều chỉnh. Không nhất định là thay người. Có lẽ là chiến thuật điều chỉnh. Adam Simpson cười nói. Best hiện tại là Sanker 04 tuyệt đối chủ giác. Tới trước nhìn cái giờ này bóng. Úp úp là người Thụy Điển chủ phạt. Thứ nhất chủ phạt tay là. Anderson hỏi. Một mực là Schweinsteiger. Nếu như hắn không ở tại chỗ, hẳn là Ribery hoặc là Robben. Nếu như hai, trước không đổi Fields, đợi đến 7 sau 5 phút nhìn tình huống. Best một bên bàn giao một bên hướng bản phương khung thành. Phương hướng đi vài bước, nhưng vẫn dừng lại tại đường biên phụ cận. Nhưng là Howitt trên người đã có một trương thẻ vàng rồi. Slomker đi theo mấy bước, nhắc nhở nói. Robben khẳng định sẽ để mắt tới hắn. Rob vậy theo sau, nhỏ giọng đề nghị nói. Fields kiến tạo năng lực mạnh, phòng thủ yếu một điểm, muốn không cần người Nhật Bản. Best trả lời là, Nếu như 2-2 trước không đổi Fields, đợi đến 7 sau 5 phút nhìn tình huống. Rob cùng Slomker liếc nhau, châm miệng một lời nói. Ngươi đã nói qua, nếu như 2-2 trước không đổi Fields, Bess cũng không quay đầu lại nhìn lấy chính tại đá phạt đền Ibra. Xin nhớ, có thể không cắt ngang ta bố trí chi tiết sao? Chi tiết, Slomker cảm giác chính mình hoàn toàn theo không kịp đối phương nghĩ đường. Ngược lại là Rob như có điều suy nghĩ quay đầu mắt nhìn cách đó không xa Van Gaal. Bayern dự bị chỗ so Sanker 04 dự bị chỗ càng tới gần Sanker 04 khung thành. Tựa hồ suy nghĩ minh bạch cái gì? Rob cúi đầu mắt nhìn. Đúng vào lúc này, Ibra khoảng cách dài chạy lấy đà sau sút gôn. Ibra, sang ngang, Adam Simpson hô to nói. Penalty chưa đi đến. Messerder trước tiên ngăn ở ý đồ bù sút Ibra trước người. Không có đem bóng đá ra đường biên ngang mà là gắt gao kẹp lại thân vị hộ bóng. Bởi vì chọn sai phương hướng mà tâm lạnh Neuer một cái lăn lật qua ôm lấy bóng ra. Sau đó, sau khi đứng dậy Neuer cấp tốc vòng qua trước người muốn ngăn trở Ribery. Trực tiếp một cái truyền dài, ống kính trên. Neuer chính tại mở truyền dài, Sanker 04 phản kích, đoạn tuyên có chút nghi hoặc, ống ngính nhất chuyển, 2 giây trước đó chính tại hướng Rob, Slomker bàn giao chiến thuật Best đã xuất hiện tại Bayern không có một ai sau trận rồi. Cái này, đào ủy lắp bắp không biết nên nói cái gì. Trên khán đài fan hâm mộ bóng đá tại nghẹn họng nhìn chân chối dừng lại một giây đồng hồ sau bảo. Phát ra như sấm tiếng hò hét. Rob cùng Slomker biểu lộ nhất trí. Đồng thời co quắp hạ miệng góc. Khó trách vừa rồi tìm không thấy lại nói cũng không chịu đi. Nhất định phải đem câu nói sau cùng liên tục nói 4-5 lần. Rob nghĩ càng nhiều. Vì cái gì Best muốn hướng bản phương nửa chàng đi mấy bước? Đó là bởi vì hắn phải bảo đảm vạn nhất penalty không tiến phát động phản kích. Mình tại bản phương nửa chàng không ở vào vị trí. Thật không hổ là danh xưng muốn bắt Oscar chuyên nghiệp diễn viên a. Không có việt vị, Anderson còn tại lo nghĩ. Nhưng Adam Simpson tiếng gào thét vang vọng trực tiếp phòng. Cái này chính là thiên tài. Best đơn đao. Một cái cầu thủ chạy đến bên sân đây là sẽ bị đối phương chú ý. Đặc biệt là cái này loại sau trận trống rỗng tình huống dưới. Nhưng một cái huấn luyện viên chính chạy đến bên sân. Chậc chậc. Best xem như đem tự thân ưu thế phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Quả thực là tại không thể nào tình huống dưới không có lửa thì sao có khói đạt được rồi một cái đơn. Đao, nhẹ nhàng chân bên trong sườn nhắm ngay bóng ra hướng phía trước một đạn. Sau đó ra tốc đuổi kịp bóng ra. Nắm giữ, thượng đế thị giác, Bét hoàn toàn không lo lắng bắt xuất kích. Bắt không phải cái phạm vi hoạt động lớn thủ môn. Nhưng dưới loại tình huống này vậy không có cách. Chỉ có thể lựa chọn xuất kích. Sau đó Bét nhẹ nhõm động tác giả lắc mở rồi hắn. Đối mặt khoảng không. Best lội bóng tiến vào cấm khu, thậm chí quay đầu mắt liếc về truy cầu thủ. X là Schweinsteiger, tại cuối cùng hưởng thụ lấy xuống Schweinsteiger mắt bên trong tuyệt vọng thần sắc sau. Best quay đầu đưa bóng đẩy vào khoảng không. Guo, thứ 66 phút đồng hồ. Best để Sanker 04-3-1 dẫn trước. Khó có thể tưởng tượng. Không có một cái nào Bayern cầu thủ đi phòng thủ Best. Thậm chí khoảng cách Best gần nhất. Ách, Van Gaal vậy không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Adam Simpson tuét miệng đong đưa đầu. Ta đã nhìn 38 năm Bundesliga. Ta đã giải thích 16 năm Bundesliga. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này vào bóng. Ta nói qua. Best ở đây trên có thể nhất làm ra điểm đặc biệt sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.